Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, Long Đường thủ lãnh phân tích. Chỗ tối Long Đường đám mật thám nhìn cao hứng bừng bừng. Khoa tay múa chân, lần này tốt, Diệp Hiên xem như triệt để đắc tội Phượng Vũ Thánh Địa cùng Hàn Băng Thánh Địa. Giữa bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng liên hợp lại. Bất quá này trận xung đột đến như vậy bất thình lình. Lão đại, ngươi nói có phải hay không là tam đại thánh địa hợp lại diễn một tuồng kịch? Mật thám thủ lĩnh nghe vậy, quả quyết bác bỏ nói. Cái này căn bản không khả năng. Chàng mâu thuẫn này nói đến thế nhưng là tam bại câu thương. Lão đại, đây là vì sao? Hắn thuộc hạ mật thám không hiểu hỏi. Mật thám thủ lĩnh nhẹ nhàng nói cười, giải thích nói, các ngươi muốn chuyện lần này nếu là truyền ra về sau. Toàn bộ Thương Lan Đại Lục cùng làm sao chờ đợi U Giao. Hàn Phong cùng Diệp Hiên ba người. Diệp Hiên tuy nhiên nhìn như đại hoạch toàn thắng, ôm mỹ nhân về, nhưng hắn quá mức cường thế bá đạo, người làm cho người ta phản cảm, hơn nữa còn cùng rơi vào cái hung hăng càn quấy. Trong mắt không người thanh danh, đây đối với Diệp Hiên mà nói, chẳng lẽ là chuyện tốt? Về phần U Giao cùng Phượng Vũ Thánh Địa, liền thánh nữ đều bị người bên trên cưỡng ép bắt đi. Thanh danh này không nói rớt xuống ngàn trượng, nhưng ít ra rất khó lại có thiên tài cùng nhìn chúng như thế mềm yếu Phượng Vũ Thánh Địa. Mà Hàn, Phong cùng Hàn Băng Thánh Địa, kia liền càng xui xẻo. Vốn là êm đẹp bên trên cầu hôn, nhưng bị Diệp Hiên tiệt hồ không nói, càng là bại hoàn toàn tại Diệp Hiên tay, nhất định thành trò cười. Cho nên nói, chuyện này tuy nhiên nhìn qua chỉ là tranh giành tình nhân gây nên, nhưng trong thực tế nhưng là ảnh hưởng sâu xa. U Giao bọn hắn làm thế nào có thể cầm loại chuyện này nói đùa? Nghe được mật thám thủ lãnh giải thích, hắn thuộc hạ người đều bừng tỉnh đại ngộ. Tốt, nơi này sự tình tất nhiên đã xong. Chúng ta mau đem trong chuyện này báo cho Thanh Vân tôn giả. Đến lúc đó chúng ta cũng coi là một cái công lớn. Mật thám thủ lĩnh không kìm được vui mừng nói. Tuy nhiên bọn hắn chỉ là phụ trách giám thị Thương Lan Đại Lục mật thám. Nhưng như loại này có lợi cho Trung Thiên Vực bố trí sự tình. Có thể trước tiên xuất hiện ở Thanh Vân tôn giả trên tay. Thanh Vân tôn giả tâm tình thật tốt phía dưới. Tự nhiên cũng không biết keo kiệt ban thưởng. Chỉ tiếc mật thám thủ lĩnh phân tích tuy nhiên thấu triệt. Nhưng là đã bỏ sót mấy cái mấu chốt. Điều này cũng làm cho phán đoán của hắn cùng chân tướng sự thật. Hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược. Tựa như hắn phân tích. Diệp Hiên sẽ ở việc này phát sinh về sau, trên lưng tiếng xấu, nếu là đổi thành những người khác, cũng là sẽ như hắn suy nghĩ như vậy, không nguyện ý tùy tiện rơi xuống hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì tên, nhưng Diệp Hiên làm thế nào có thể quan tâm những này? Mà U Giao Thánh Chủ cùng Phượng Vũ Thánh Địa hoàn toàn là nữ lưu hạng người. Tứ đại thánh địa bên trong các nàng vốn chính là hạng chót tồn tại. Thanh danh xuống lần nữa giảm, y nguyên vẫn là hạng chót. Lại nói Phượng Vũ Thánh Địa thiên tài tuyển bạt, cùng cái khác thánh địa hoàn toàn khác nhau. Các nàng chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, cho nên nói cái gì thiên tài rất khó lại nhìn bên trong Phượng Vũ Thánh Địa. Thực ra ảnh hưởng căn bản cực kỳ bé nhỏ. Cũng chính là Hàn Băng Thánh Địa cùng Hàn Phong. Quả thật sẽ bị chuyện này ảnh hưởng. Bất quá tại chiều hướng phát triển phía dưới. Hàn Phong cùng Hàn Băng Thánh Địa sao lại dám không phối hợp. Ánh mắt lần nữa trở lại Phượng Vũ Thánh Địa. Một đám trưởng lão lúc này cuối cùng kịp phản ứng. Nhưng các nàng trên mặt nhưng lại không xuất hiện cái gì tức giận thần sắc. Ngược lại là mờ mịt cùng không hiểu. Hàn Phong nhíu mày phủi một chút đám người, bất thình lình hừ lạnh một tiếng, cáo từ, Hàn Phong, dừng bước, ngay tại Hàn Phong sẽ phải xé rách không gian, phi thân lúc rời đi, U Giao Thánh Chủ âm thanh vang lên. Hàn Phong thân hình dừng lại, có chút bất mãn quay đầu nhìn về phía U Giao. U Giao, ngươi còn ngại mất mặt rớt không đủ sao? Lúc này Hàn Phong dù sao cũng hơi hối hận đáp ứng Diệp Hiên kế hoạch. Bởi vậy ngay tiếp theo đối U Giao Thánh Chủ cũng bắt đầu bất mãn lên. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, đi theo ta. U Giao Thánh Chủ không thấy Hàn Phong bất mãn, thản nhiên nói. Hàn Phong nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá hắn vẫn là lựa chọn đi theo U Giao Thánh Chủ mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.